Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 507, Đại Mạc kéo ra. Trần Gia Hào tại luyện khí bên trên có cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Mặc dù hắn không có đem thiên phú của mình dùng tại đăng tại địa phương. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trợ giúp Lâm Phi Phàm lắp đặt truyền tống thiết bị. Một đài thiết bị bị chứa vào trong phi thuyền. Mà Lâm Phi Phàm ngoại trừ thỉnh thoảng đưa ra một chút yêu cầu bên ngoài. Cũng chỉ là tu luyện. Nguyên Anh đảo mắt đã lớn lên trưởng thành. Lâm Phi Phàm cũng không rảnh bận tâm. Không quan trọng. Này thật không quan trọng. Lại là thời gian một tháng. Đài này phi thuyền rốt cục lắp ráp hoàn tất. Mặt đất khảo thí hết thảy như người bình thường. Lâm Phi Phàm dùng 3 ngày nắm giữ đài này phi thuyền phương thức phi hành. Sau đó liền là khẩn trương vũ trụ khảo thí. Thông qua phần này khảo thí, Lâm Phi Phàm muốn chiếc phi thuyền này cực hạn ở nơi đó. Khảo thí, tu luyện, khảo thí, tu luyện, khảo thí, tu luyện, lòng vòng như vậy, chỉ cần Lâm Phi Phàm tỉnh dậy, chính là cái này tuần hoàn cho dù Lâm Phi Phàm ngủ. Thân thể của hắn vẫn còn đang tiến hành linh khí yêu khí tan rã. Y nguyên vẫn là tại tu luyện. Cuộc đời của hắn mục tiêu chỉ có này một cái. Phi thuyền bay lượn khoảng cách càng ngày càng xa. Rốt cục, Lâm Phi Phàm đạt được chiếc phi thuyền này hoàn mỹ nhất bay lượn tham số. Còn lại, vẻn vẹn chỉ là tu luyện, này còn tu luyện cái giám a. Các hương thân, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Ở cái này nho nhỏ trong kho hàng, Lâm Phi Phàm sớm đã chuẩn bị rất nhiều thật là nhiều đồ ngọt. Gần nhất này gần 2 tháng, Lâm Phi Phàm không những ở tu luyện, còn đang điên cuồng mua qua internet. Hắn thêm rất nhiều đồ ngọt kẻ yêu thích bày, mua thành tấn đồ ngọt, mà hết thảy này đều chỉ là vì hôm nay. Lâm Phi Phàm vén tay áo lên, duỗi ra cánh tay, thắp sáng thống khổ ấn ký, từng sợi cam hận chi đâm theo ấn ký bên trong duỗi ra. Lâm Phi Phàm cố nén đau nhức, đưa tay nâng hướng lên bầu trời, cao giọng hô, Kennerly, bà ân, một cái đầu theo trời đập xuống, vừa vặn đâm vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Cái kia cái đầu bên trên mang theo như là vương miện gai nhọn, mà Lâm Phi Phàm trên đầu mang theo cứng rắn sừng trâu. Thế là, gai nhọn cùng sừng trâu qua lại đâm vào song phương trong đầu. May mắn, hai người đều không phải là người bình thường. Lâm Phi Phàm đem Kennerly từ trên đầu rút ra. Cái kia trên mũi nhọn còn mang theo chính mình vết máu. A, kỳ quái. Kennerly nhìn xem Lâm Phi Phàm. Thế nào kỳ quái? Lâm Phi Phàm hỏi, ta lại có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ngươi. Kennerly nói, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, mời ngươi xem phía sau của ngươi. Lâm Phi Phàm một con Kennerly sau lưng những cái kia rực rỡ muôn màu cái dương. Đó là cái gì? Kennerly nào biết được những chuyện này? Đồ ngọt, thành tấn đồ ngọt, một tiếng reo hò, Kennerly nhào tới. Đại ca ca ngươi đối ta thật là quá tốt rồi. Lần trước mang đi những cái kia ta đã sớm đã ăn xong. Á qua ân tên ngu ngốc này còn cướp đi không ít. Cũng là không quan hệ. Ta giấu đi càng nhiều. Vừa vặn ta đều đã ăn xong. A, hoàn mỹ a, quá hoàn mỹ. Nơi này có một cái tiểu bằng hữu chơi hải dương bóng ao. Nhưng trong hồ không có hải dương bóng. Chỉ có kẹo bóng. Kennerly trực tiếp nhảy vào, hé miệng ở bên trong bơi lội, nghe trong miệng của nàng truyền đến lạch cạch thanh âm. Lâm Phi Phàm cũng cảm giác gần nhất tâm tình khẩn trương có chỗ giảm bớt. Kennerly nha, gần nhất ngươi đang bận cái gì? Lâm Phi Phàm đáp lời, không có bề bộn cái gì nha, vẫn là như cũ, trợ giúp vĩ đại Á qua ân tại trong vũ trụ truyền bá thống khổ. Truyền bá thống khổ mãi mãi cũng là hạnh phúc nhất. Thống khổ liền là hạnh phúc. Ân, Kennerly phồng lên cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ không rõ nói. Ta muốn biết, cái kia vĩ đại Á qua ân, mạnh bao nhiêu đâu? Lâm Phi Phàm vấn đạo. Hắn ký được bản thân giống như đã từng hỏi. Nhưng hắn vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Không biết nha, ngược lại rất mạnh chính là, Kennerly nói thí dụ như, hắn nghĩ phá hủy địa cầu, sẽ rất khó sao? Lâm Phi Phàm, Kennerly cái đầu nhỏ theo kẹo bóng bên trong chui ra, sau đó duỗi ra một cái tay, làm một cái nắm tay động tác, ước chừng cần 3 giây đi, chính là nàng một nắm lực lượng, không chỉ là địa cầu còn có một cái huyền giới bên trong có rất nhiều cường giả đây. Lâm Phi Phàm nói, ta biết, ta gặp qua, không có gì khác biệt à, ước chừng hội kéo dài 1-2 giây đi. Đại khái, Kennerly nói, Lâm Phi Phàm nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn không biết muốn làm sao nói với Kennerly chuyện kế tiếp. Bởi vì cảm giác này giống như lợi dụng hồn nhiên Kennerly. Nhưng hắn thật không có cách nào. Hắn bận rộn đến bây giờ. Chính là vì giờ khắc này. Người nghĩ triệu hoán á qua ân buông xuống giúp người đánh lui kẻ địch. Kennerly hỏi, Lâm Phi Phàm đều choáng váng. Làm sao người biết? Kennerly chỉ trên đỉnh đầu của mình cái kia còn mang theo Lâm Phi Phàm vết máu căm hận chi đâm. Người xem, người đối những xâm lấn giả kia căm hận đều đã truyền lại đến ta nơi này. Ta tự nhiên biết rồi. Thật có lỗi, ta thật là quá ích kỷ. Triệu hoán ngươi đến, lại là vì lợi dụng ngươi. Lâm Phi Phàm từ đáy lòng cảm giác được áy náy. Thật có lỗi, vì cái gì? Ta cảm giác rất tốt nha. Ngươi cho ta mỹ thực, ta giúp ngươi. Đây là cỡ nào đơn giản đồng giá trao đổi nha. Huống chi, triệu hoán vĩ đại á qua ân lại không cần ta lực lượng. Là chính hắn xé rách không gian tới. Ta lại không có tổn thất gì. Nói đến, nếu như mỗi lần ngươi cũng có thể chuẩn bị cho ta nhiều như vậy đồ ngọt. Ngươi mỗi ngày, ngạch, không được, quá tấp nập. Ngươi một tháng triệu hoán một lần nàng cũng có thể nha. Ngược lại á qua ân là cái đồ đần. Chúng ta ở đâu triệu hoán hắn? Nó sẽ xuất hiện ở đâu? Chỉ cần không gặp được người lây bệnh Morpheus, nàng cũng chỉ là tại trong vũ trụ mù quáng tung bay. Trên đường đi hội có rất nhiều vô tội tinh cầu bị đụng nát. Ưa thích đồ ngọt chú mèo ham ăn. Kennerly nằm tại kẹo bóng thế giới bên trong. Mặt mũi tràn đầy lười biếng nói ra. Nguyên lai là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng á qua ân là một cái rất khó dàn xếp ra hòa. Dù sao mạnh như vậy, mà lại ngươi còn một mực nói hắn thật vĩ đại. Này lật đổ Lâm Phi Phàm nhận biết. Không có rồi, á qua ân rất mạnh là thật. Cũng là vĩ đại loại sự tình này nha. Nàng đích xác là rất lớn. Dù sao có thể trực tiếp bóp nát tinh cầu nha. Tại nó trong tay, địa cầu cũng cứ như vậy lớn đi. Kennerly nắm vuốt một cái kẹo bóng nói. Lâm Phi Phàm vốn cho là vừa mới Kennerly cái kia bóp động tác chỉ là đánh so sánh mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà thật là bóp a. Như vậy, ta muốn làm thế nào? Mới có thể triệu hồi ra á qua ân đâu? Lâm Phi Phàm khẩn trương chết rồi. Ta ngẫm lại xem, người cũng là thống khổ tu sĩ. Trên lý luận tới nói, người cũng có thể triệu hoán hắn. Cũng là ngươi cần đối nàng có nhất định lý giải. Dù sao nó tồn tại tương đối đặc biệt. Kennerly bơi tới Lâm Phi Phàm trước mặt tới. Ngươi nói đi, ta chuẩn bị xong. Đây chính là đến từ thống khổ tu sĩ trực tiếp tư liệu. Á qua ân lai lịch đã không quan trọng. Trước mắt á qua ân cùng nói là một cái sinh mệnh. Chẳng thà nói là một cái tại trong vũ trụ tự động vận hành tượng thần. Lực lượng của hắn khoa trương mạnh mẽ. Thế nhưng nàng gần như tổn thất tất cả nhân tính, cùng sinh vật so sánh. Nó thậm chí không giống như là một cái máy móc, mà đơn thuần chỉ là một cái tượng thần. Khác biệt tín đồ đối á qua ân giải đọc hoàn toàn khác biệt. Mà đối với Kennerly tới nói, á qua ân liền là một cái đồ đần. Có lẽ không phải đồ đần, ngược lại cũng không thông minh. Kennerly nói, có thể hay không nêu ví dụ nói rõ. Dù sao nói như ngươi vậy ta hết sức khó lý giải a. Lâm Phi Phàm ghé vào hải dương bóng bên cạnh ao. Vừa hỏi, ví dụ nha, ngươi nhìn, á qua ân phần lớn thời gian đều đang ngủ. Bởi vì năng lượng của hắn quá mạnh. Nếu như nàng tỉnh dậy, chỉ là tư duy chuyển động liền sẽ khiến đủ loại vấn đề. Ngươi thỉnh thoảng đánh thức hắn, suy nghĩ của nàng cũng hầu như chi chậm nửa nhịp. Người muốn hỏi vấn đề cũng hầu như là không chiếm được chính xác trả lời. Nó duy nhất có thể đưa cho ngươi liền là một đống mơ hồ không rõ tư duy đoạn ngắn, khiến cho chính ngươi đi suy nghĩ. Chính vì vậy, hiện tại trong vũ trụ liên quan tới hắn rất nhiều miêu tả đều là sai lầm. Những cái kia đều là tín đồ của nó tự động lý giải sản phẩm. Kenlerly trong miệng ngược lại là không dừng lại, vừa nói, một bên trong miệng phun kẹo phấn. Lâm Phi Phàm cảm giác có chút không đúng. Hắn cảm giác Kenlerly lời nói có chút kỳ quái. Bởi vì hai người là dùng tiếng Trung đối thoại. Nhưng Lâm Phi Phàm luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Kenlerly, ta hỏi như vậy ngươi đừng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ta luôn cảm giác vừa mới ngươi dùng mấy cái ta. Tiếng Trung bên trong có hắn nàng nó ba loại. Ngươi vừa rồi dùng chính là loại kia. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, nhìn, đây chính là hai người chúng ta tư duy sinh ra cộng minh. Kỳ thật hắn nàng nó ta đều dùng qua. Bởi vì hiện tại á qua ân ai cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Kenlerly nói. Như vậy, lúc trước á qua ân đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Vậy liền không có người biết rõ. Kenlerly nói. Thật tốt, ta đây coi như nàng là người nữ. Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì? Mục đích làm như vậy là cái gì? Kenlerly hỏi. Giảm bớt khẩn trương trong lòng cảm giác. Để cho ta tại đối mặt nàng thời điểm có khả năng hơi não bổ một thoáng nàng khả năng hình ảnh. Dù cho nàng lại như thế nào kinh khủng, chuyến này ta cũng phải đi. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha, người suy nghĩ nhiều. Á qua ân đối với chúng ta kỳ thật cũng không tệ. Nàng mặc dù lại xuẩn vừa nát, nhưng cầu sao được vậy? Người căn bản không cần lo lắng. Kenlerly nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Tựa ở hải dương bóng bên cạnh ao một bên. Rốt cục thở dài một hơi. Hắn chuẩn bị vô cùng thời gian dài dằng dặc. Rốt cục tại thời khắc này. Bước ra bước đầu tiên. Cùng Lâm Phi Phàm trong tưởng tượng khác biệt. Triệu hoán cải tạo người Á qua ân phương pháp vô cùng chi đơn giản. Lâm Phi Phàm chỉ dùng một phút đồng hồ liền học được. Căn cứ Kenlerly lời giải thích, bất kỳ một cái nào thống khổ tu sĩ đều có thể tùy tiện triệu hồi ra á qua ân tới. Bất quá, lại cũng không là mỗi người đều có thể triệu hồi ra á qua ân bản thể. Đúng rồi, ta nhớ được lúc trước từng tại trong ảo giác thấy một cái may tại to lớn bộ khung kim loại bên trên. Mặt người, Lâm Phi Phàm nói, hả, cái kia a, đó là á qua ân phân thân a. Là á qua ân dùng trên người mình làn da làm thành. Chúng ta đều gọi chúng nó mặt to. Có lúc, á qua ân bản thể không có thời gian, không hứng thú, liền sẽ điều động mặt to buông xuống. Hiệu quả kỳ thật không sai biệt lắm. Mặt to có khả năng trực tiếp sử dụng á qua ân lực lượng. Kenlerly nói, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Kenlerly cũng mang theo nàng âu yếm mỹ thực rời đi. Lâm Phi Phàm cũng nắm giữ triệu hoán á qua ân năng lực. Tất cả những thứ này đều sẽ trong tương lai một cái nào đó thời khắc vạch trần màn che. Thời gian đảo mắt đã qua. Cái thời khắc kia rốt cục đi tới. Thần giới bên trong, chúng thần tề tụ. Bọn hắn dũng cảm mà lại không sợ. Bọn hắn sớm đã làm xong hy sinh hết thảy chuẩn bị. Huyền giới cùng nhân giới tách rời. Thần giới theo huyền giới bên trong độc lập. Hết thảy chuẩn bị, cũng là vì hôm nay. Không có cái nào thần là đồ hèn nhát. Không có cái nào thần hội e ngại. Vì một ngày này, liền xem như là từng cừu địch cũng liên thủ lại. Chung nhau đối mặt, nhân giới thật sớm liền ban bố tị nạn cảnh cáo. Tị nạn kéo dài dài đến 48 giờ. Mỗi người đều tránh xuống đất. Trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không biết đến tột cùng muốn phát sinh cái gì. Cũng không biết tại đây về sau sẽ như thế nào. Hôm nay vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đối bọn hắn tới nói đều là bí mật. Thế nhưng chính trị gia nhóm đã bắt đầu chuẩn bị tại thế giới mới bên trong thành lập trật tự mới. Cái thế giới này chắc chắn biến đến vô cùng hỗn loạn. Một chút âm mưu ra kẻ dã tâm đều sẽ theo phía sau màn hướng đi sân khấu. Đại địa sẽ tại một mảnh trong hoang vu trùng sinh. mà Lâm Phi Phàm sớm đã xuất phát, điện thoại phát hình một ca khúc. G, tiếng ca kèm theo Lâm Phi Phàm tại tĩnh mịch trong không gian vũ trụ an tĩnh xuyên qua. Trong miệng hắn ngậm lấy vạn linh đan. Thứ này là Trần Gia Hào giúp hắn thu mua được. Nếu như là bình thường, thứ này một cái đều là giá trên trời. Cũng là bởi vì tận thế đến, thế giới giá hàng sập bàn. Trên thế giới này khả năng không còn có linh khí. Vạn linh đan tự nhiên chỗ cũng đã mất đi tác dụng. Cho nên ngược lại bị Trần Gia Hào mua được một bình lớn. Tại những vật này ăn xong trước đó, Lâm Phi Phàm là tuyệt đối sẽ không tiêu hao linh khí của mình. Đây đã là Lâm Phi Phàm lần thứ 17 truyền tống. Mỗi lần truyền tống hoàn tất, Lâm Phi Phàm đều sẽ để cho mình tiến vào ảo giác hình thức tới sửa đang một thoáng đường biển. Lần lượt ảo giác, lần lượt khiến cho Lâm Phi Phàm không ngừng rút ngắn khoảng cách. Phi thuyền đặc thù kết cấu khiến cho Lâm Phi Phàm mỗi một tia linh khí cũng sẽ không tràn ra ngoài. Hắn nhất định phải đối hết thảy tính toán tỉ mỉ. Hắn thậm chí tại phi thuyền bên trong lắp đặt không khí trang bị. Mục đích vẻn vẹn chỉ là vì tiết kiệm linh khí. Rốt cục, làm Lâm Phi Phàm tiến hành lần thứ 81 nhảy vọt về sau. Hắn đã đến mục đích. Cái kia là một cái hành tinh to lớn. Tại trong vũ trụ tản mát ra màu lam ánh sáng. So mặt trời phải lớn hơn nhiều. Lâm Phi Phàm không dám tới gần. Cũng không cần tới gần. Lâm Phi Phàm trôi nổi tại tĩnh mịch trong vũ trụ. Còn tại mặt trời lực hút bắt được bên ngoài. Hắn nhìn xem thời gian. Ngâm nga bài hát. Chỉ cần ca ca kiên nhẫn chờ đợi nha. Tâm ta bên trên người liền sẽ thổi qua tới. Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động. Thời gian một mực tại đếm ngược. Mà lúc này, kinh khủng nổ tung rung động nửa cái huyền giới. Miêu Tiểu Lệ cuối cùng từ cái kia giả phệ yêu quỷ trong sương mù thoát khốn. Nàng một ngón tay giật mình cửu lôi tôn giả cùng thôn thiên hống. Các ngươi hai cái chết chắc. Lão nương trở về liền làm chết các ngươi. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp xé rách không gian xông vào nhân giới. Đến nhân giới, trôi nổi tại giữa không trung Miêu Tiểu Lệ chợt đưa tay chộp một cái. Lại lần nữa bắt hụt. Gà mờ, người hỗn đản này lại chạy đi đâu rồi? Miêu Tiểu Lệ hô. Cổ Nhã đột nhiên xuất hiện tại Miêu Tiểu Lệ bên người. Tiểu Lệ tỷ, người hồi trở lại đến rồi. Gà mờ đâu? Miêu Tiểu Lệ nắm lấy Cổ Nhã hỏi. Hắn, chấm ngoặc kép, Cổ Nhã mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thế nào? Miêu Tiểu Lệ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn chạy đi cứu vớt thế giới. Cổ Nhã nói. A, Miêu Tiểu Lệ trợn to tròng mắt. Vì cái gì ta bắt không được hắn? Hắn không tại địa cầu bên trên. Cũng không tại huyền giới. Cổ Nhã chỉ trên trời. Tên kia, khả năng đã tại mấy năm ánh sáng ở ngoài đi. Miêu Tiểu Lệ lúc ấy liền trợn tròn mắt. Nàng thì thào nói ra. Gà mờ a. Người biết người đang làm cái gì sao? Baidu một thoáng, huyền giới cơ quan du lịch kiệt chúng văn học chương mới nhất trước tiên đọc. Miễn phí, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.